Thể Tu Chi Tổ, chương 970, Dung Nguyên Ma Thạch Lợi Dụng Hạ. Góc truyện audio.com, tháp nhọn gian phòng bên trong một mảnh hỗn độn, tán lạc các loại vật liệu cùng màu đen mảnh vụn trên vách tường cấm chế màn sáng ảm đạm vô cùng, một cái toàn thân tản ra âm lãnh khí thức đoan trang nữ tử, bỗng nhiên xuất hiện tại bên ngoài gian phòng, bất quá nhìn thấy người ở bên trong bình yên vô sự về sau, lại biến mất trong không khí. Lục Khôn ngơ ngác nhìn bàn tay của mình, món kia vừa luyện chế thành công dung nguyên ma cầu đã biến mất không thấy gì nữa, đồng thời nó trên bàn tay huyết nhục cũng đều hôi phi yên diệt, lộ ra như bạch ngọc xương tay. Trừ cái đó ra, hắn trên da thịt có từng cái nhỏ bé cái hố, theo khí huyết chi lực phun trào, từng hạt mảnh vụn thạch từ da thịt bên trong bài xích ra, rớt xuống trên mặt đất. Những này đá vụn chính là cấu tạo xương mật chất tầng vật liệu. Độc Cô Phong nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng cùng Lục Khôn vết thương trên người, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng, vừa mới nếu như không phải Lục Khôn cản trước người, hắn không có chút nào phòng bị dưới, cỗ này đơn bạc nhục thân chỉ sợ cũng bị hủy. Độc Cô Phong nuốt nước miếng một cái, khó nhọc nói. Các chủ, ngài luyện chế không phải khôi phục loại pháp bảo à? Lục Khôn phảng phất không nghe thấy Độc Cô Phong ngôn ngữ, hắn lẩm bẩm nói. Không có khả năng à, xương lòng chất kết cấu đã hoàn thiện, dung nguyên ma thạch đặc tính đều phân bố, ma năng 10 phần ổn định. Vì cái gì tại ta hấp thụ ma năng thời điểm, sẽ bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng hủy diệt, so trạng thái tu luyện lực lượng hủy diệt cường đại quá nhiều. Trước đây không lâu, dung nguyên ma cầu luyện chế thành công, Lục Khôn liền nếm thử hấp thu bên trong chứa đựng ma năng, ai ngờ cử động của hắn, trực tiếp điểm đốt ma năng, bộc phát ra mãnh liệt như vậy lực lượng hủy diệt. Suy tư một lát, Lục Khôn trầm giọng nói, Độc Cô huynh, khôi phục pháp lực chúng ta tiếp tục luyện chế. Thế nhưng là các chủ, Độc Cô Phong lời còn chưa nói hết, liền bị Lục Khôn đánh gãy. Yên tâm, tiếp xuống ngươi ở vào đằng sau ta, ra cái gì tình trạng, đều có ta cản trở. Độc Cô Phong văn ngôn, lập tức ngậm miệng lại, thành thật thật khôi phục pháp lực. Mấy ngày về sau, đồng dạng một viên màu xám viên cầu, xuất hiện ở giữa không trung, Độc Cô Phong thì phủ lấy một tầng thật dày pháp lực vòng bảo hộ, cẩn thận từng ly từng tí tránh sau lưng Lục Khôn. Lục Khôn trong mắt chớp động lên chói mắt kim sắc quang mang, đem kim mục thần thông thôi động đến cực hạn, từ quan sát kỹ lấy dung nguyên ma cầu bên trong tình huống. Trọn vẹn qua một ngày thời gian, hắn mới thu hồi thần thông, rơi vào trầm tư. Tại dung nguyên ma cầu bên trong tinh huyết phối hợp cảm ứng xuống, Lục Khôn phát hiện bên trong chứa đựng ma năng 10 phần ổn định cùng phổ thông pháp lực đồng dạng, thành thật thật ở bên trong, lưu trữ năng lượng pháp trận cùng nguyên linh pháp trận cùng dung nguyên ma thạch đặc tính, đều làm ra tác dụng cực lớn. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn dần dần cảm giác được tại cái này bình tĩnh phía dưới, là bị đè nén đến cực hạn lực lượng hủy diệt. Bởi vì không có sinh mệnh chi lực tồn tại, ma năng ly thể về sau, liền sẽ hóa thành hỗn độn pháp lực cùng ma lực hỗn hợp xen lẫn trạng thái, sinh ra lực lượng hủy diệt. Ma năng sở dĩ có thể hư hao tu tiên giả pháp bảo, là bởi vì cỗ này ẩn chứa tại năng lượng bên trong lực lượng hủy diệt có thể tiến vào pháp bảo nội bộ tiến hành phá hư. Góc truyện audio.com, dùng nguyên ma cầu bên trong ma năng, đồng dạng là pháp lực cùng ma lực hỗn hợp xen lẫn trạng thái, mà lại bởi vì xương lòng chất tổ ong thức kết cấu, pháp lực cùng ma lực tiếp xúc càng thêm đầy đủ, lực lượng hủy diệt ngược lại càng thêm cường đại. Nhưng dung nguyên ma cầu có cực mạnh tính ổn định cùng kiêm dung tính, ma năng bên trong ẩn chứa lực lượng hủy diệt mặc dù cường đại, nhưng không cách nào bạo phát đi ra, một mực bị đè nén. Tại Lục Khôn quan sát dưới, cái kia nửa thành ma năng mang theo lực lượng hủy diệt tại một khắc đồng hồ thời gian liền góp nhặt đến cực hạn. Lúc trước hắn hấp thụ ma năng động tác trực tiếp triệt để làm rối loạn bên trong ổn định kết cấu, khiến cho lực lượng hủy diệt như là núi lửa bộc phát cấp tốc phun ra tới. Nếu như hắn thông qua khống huyết chi thuật dẫn động bên trong tinh huyết, đồng dạng sẽ đem cái này cỗ lực lượng hủy diệt bạo phát đi ra. Các chủ, lần này luyện chế cũng thất bại sao? Độc Cô Phong gặp Lục Khôn thu hồi linh mục thần thông, không khỏi mở miệng hỏi. Lục Khôn thở dài một tiếng nói, loại phương thức này, mặc dù có thể chứa đựng ma năng, nhưng không cách nào hấp thu, xem như thất bại. Hắn nhìn trong tay yên lặng màu xám viên cầu, ánh mắt lộ ra mấy phần dị dạng chi sắc. Bất quá cái này dung nguyên ma cầu, ngược lại có thể làm duy nhất một lần tự bạo pháp bảo. Lục Khôn trầm ngâm chốc lát nói. Viên này tự bạo pháp bảo uy lực tương đối nhiều nhất tại Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong, đối ta không có gì quá lớn trợ giúp. Mặc dù chỉ có máu tươi của ta nhưng lấy khống chế từ xa, nhưng lại thêm một tầng khống chế tầng, cái khác thể tu đệ tử tinh huyết chưa hẳn không thể đem kích hoạt. Độc Cô Phong hồi tưởng đến mấy ngày trước bạo tạc uy năng, trợn mắt hốc mồm nói. Đó chính là nói, bất kỳ cái gì thể tu đệ tử chỉ cần có cái này ma cầu nơi tay, đều có cơ hội đánh giết Nguyên Anh sơ kỳ. Lục Khôn lắc đầu nói. Độc Cô Huynh nghĩ quá đơn giản, dung nguyên ma cầu bên trong, đã dung nạp ta nửa thành ma năng cùng tinh huyết, những người khác muốn tinh chuẩn khống chế, không đơn giản như vậy. Đang khi nói chuyện, hắn cái kia khổng lồ thần thức thấu thể mà ra, bên ngoài gian phòng một bóng người xinh đẹp chợt lóe lên, sau đó Lục Khôn liền để Độc Cô Phong lần nữa tế ra nguyên anh chân hỏa. Lục Khôn ý nghĩ cực kỳ trực tiếp, đã dung nguyên ma cầu bạo tạc uy năng cường đại như thế, có thể thông qua máu tươi của hắn điều khiển, vậy dứt khoát luyện chế thành một kiện cái khác thể tu có thể khống chế tự bạo pháp bảo. Muốn để cái khác thể tu điều khiển, kia liền cần ổn định khả khống tính. Trước đó thiết kế, dung nguyên ma cầu chia làm hai tầng, theo thứ tự là nội bộ chứa đựng ma năng xương lỏng chất cùng khắc họa vi hình pháp trận xương mật chất sắc ngoài. Có xương mật chất sắc ngoài bảo hộ, cốt biến kỳ trở xuống đệ tử cơ hồ không cách nào câu thông đến bên trong ma năng, cho nên cần tăng thêm một tầng tinh huyết môi giới. Theo nguyên anh chi hỏa nung khô, Lục Khôn dùng tự thân tinh huyết tại mềm hóa xương mật chất mặt ngoài, buộc vòng quanh một tầng mao mạch mạch máu mạng lưới. Mấy canh giờ về sau, một viên răng đầy mạch máu đường vân ma cầu xuất hiện ở giữa không trung, một giọt dòng máu màu bạc tại trong mạch máu du tẩu, lộ ra 10 phần linh động. Gocchuyenaudio.com Lục Khôn cảm giác nhẹ nhàng gật đầu, chỉ cần những người khác có thể đem hắn giọt máu tươi này thôi động đến nội bộ, liền có thể kích phát dung nguyên ma cầu bên trong lực lượng hủy diệt. Lại quan sát một hồi, Lục Khôn khẽ di một tiếng. Trận pháp truyền tống quả nhiên thuận tiện, Thanh Thiên tiểu tử này đã tới. Hắn thần thức khẽ động, đem tháp nhọn cấm chế mở ra, triệu Thanh Thiên một tịch trang phục màu xanh, lơ lửng ở giữa không trung, lộ ra già dặn đến cực điểm. Gặp qua sư tôn, gặp qua Độc Cô trưởng lão. Lục Khôn nói, Thanh Thiên, vào đi, gọi ngươi qua đây, là thí nghiệm một kiện tự bạo pháp bảo, nhìn lấy máu tươi của ngươi, có thể hay không đem nó thôi động. Triệu Thanh Thiên hơi sững sờ, sau đó liền nhìn về phía trong phòng, viên kia tản ra nồng đậm khí huyết chi lực, răng đầy mạch máu mạng lưới màu xám tiểu cầu, hắn hiếu kỳ nói. Sư phụ, đệ tử muốn làm thế nào? Rất đơn giản, ta cùng Độc Cô Huynh sẽ ở viên này ma cầu bên ngoài, luyện chế một tầng cùng loại với màng xương kết cấu, ngươi muốn điều khiển máu tươi của ngươi, dựa theo phương thức của ta, cấu tạo một cái mạch máu mạng lưới. Vâng, sư phụ, tiếp xuống, Lục Khôn lấy ra ma xương màu xám vật liệu, làm màng xương tầng, bao khỏa tại xương mật chất bên ngoài, cùng lúc đó Triệu Thanh Thiên kích phát ra một đoàn màu xanh nhạt tinh huyết chui vào trong đó. Trải qua khí linh căn nghiên cứu, Lục Khôn đem khống huyết chi nói dung nhập nhục thân nuôi khí chi thuật để từ đời một nghiên cứu phía dưới, đối tinh huyết luyện khí độ thuần thục tăng nhiều. Chỉ chốc lát Triệu Thanh Thiên ngay tại mới màng xương tầng cấu tạo một tầng màu xanh nhạt huyết quang mạng lưới cùng nội bộ Lục Khôn mạng lưới hô ứng lẫn nhau. Lúc này dung nguyên ma cầu, biến thành một viên tràn ngập màu xanh mạch máu màu xám viên cầu, hỗn tạp tinh huyết cùng ma năng, khí tức lộ ra 10 phần cổ quái. Triệu Thanh Thiên suy tư chốc lát nói. Sư phụ, ngài để cho ta cấu tạo mạng lưới tựa hồ là đem tinh huyết truyền vận đến bên trong một tầng. Lục Khôn gật đầu nói. Không sai, Thanh Thiên, ngươi bây giờ kích phát thể nội ba thành tinh huyết truyền vận đến viên này dung nguyên ma cầu bên trong, nhìn có thể hay không kích hoạt ta ở giữa xương mật chất tầng tồn lưu kia giọt tinh huyết. Vâng, sư phụ, Triệu Thanh Thiên nhẹ vỗ ngực ở trái tim vận chuyển dưới, phun ra một đoàn nồng đậm màu xanh tinh huyết tản ra không kém khí huyết chi lực đem màu xám viên cầu bao vây lại thuận hắn cấu tạo mạng lưới thấm vào. Lục Khôn thân hình khẽ động đem Triệu Thanh Thiên cùng Độc Cô Phong ngăn tại sau lưng. Qua nửa ngày, Triệu Thanh Thiên sắc mặt trắng bệch trên trán bốc lên mồ hôi, cười khổ nói: "Sư phụ, ngài tinh huyết quá cường đại, lấy Thanh Thiên tinh huyết cường độ, phảng phất châu chấu đá xe, không cách nào thôi động mảy may." Lục Khôn trong mắt kim mang hiện lên, như có điều suy nghĩ nói: "Nhìn đến muốn chờ ngươi đến cốt bảo trung kỳ, huyết ma lực đạt đến kết đan sơ kỳ, huyết dịch mật độ tăng nhiều, lại kích phát năm thành tinh huyết, liền có thể thúc dục đến cốt bảo đại thành, ba thành tinh huyết là đủ." Triệu Thanh Thiên hiếu kỳ vô cùng nói: "Sư phụ, cuối cùng là pháp bảo gì cần mạnh như thế tinh huyết thôi động?" Gocchuyenaudio.com Lục Khôn khẽ cười một tiếng, hắn đem gian phòng cấm chế mở ra, cánh tay hất lên, đem dung nguyên ma cầu tại hắn đáng sợ lực lượng dưới, như là màu xám điện quang, kích xạ đến trên bầu trời, sau đó hắn tâm thần trao đổi bên trong tinh huyết. Ầm ầm, trên bầu trời bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ ngân sắc quang mang, kinh khủng lực lượng hủy diệt bộc phát ra, bầu trời đám mây đều bị nổ tung một mảng lớn khe hở, mãnh liệt linh khí mây hướng ra phía ngoài lăn lộn không thôi. Độc Cô Phong xa xa nhìn lên bầu trời, lộ ra một tia tim đập nhanh chi sắc. Các chủ phán đoán không sai, cái này tự bạo pháp bảo uy lực có thể so với nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong. Triệu Thanh Thiên há to mồm, thần sắc ngốc trệ nói. Sư phụ ý của ngươi là ta đến cốt bảo trung kỳ, liền có thể thôi động cái này tự bạo pháp bảo. Lục Khôn gật gật đầu, thần sắc cũng có chút kích động, mặc dù khôi phục bảo vật luyện chế thất bại, nhưng luyện chế ra dung nguyên ma cầu dạng này tự bạo pháp bảo thu hoạch đồng dạng không nhỏ. Làm hắn cảm thấy phấn chấn chính là, món bảo vật này hoàn toàn thoát ly truyền thống tu tiên pháp bảo hệ thống. Nó là từ cốt biến kỳ thể tu, mượn nhờ thể nội ma năng luyện chế mà thành, lấy tinh huyết làm phát động môi giới, mà không phải truyền thống tu tiên giả pháp lực. Nếu như cốt bảo trung kỳ thể tu có món bảo vật này nơi tay, phối hợp nhục thân chi lực đối nguyên anh kỳ cũng có cực lớn lực uy hiếp. Đáng tiếc nguyên vật liệu thưa thớt cấp 7 ma xương quá lãng phí, dùng cấp 6 ma xương luyện chế lời nói, chứa đựng ma năng sẽ thiếu một ít, uy năng cũng không yếu tại nguyên anh sơ kỳ. Cái này tự bạo pháp bảo, liền gọi là hủy diệt chi cầu đi. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quyệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.